Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1384, bố cục thiên huyền nhai. Thời di thế dịch, một nhóm văn thần võ tướng, dần dần phai nhạt ra khỏi triều đình. Từ quan, quy ẩn, số rất ít ngựa nhớ chuồng quyền vị không muốn rời đi. Cũng tại vô thanh vô tức bên trong quyền vị không còn. Hoặc là bị rơi, an bài một cái chức quan nhàn tản. Hoặc là bỗng nhiên tội danh tới người. Một mệnh ô hô, tóm lại có từ lâu triều thần. 89/10 tất cả đều không còn. Gương mặt quen vậy mà hoàn toàn không thấy được. Thu Kiếm Hàn một lần cuối cùng vào triều. Chính là tại 3 ngày trước, nửa năm này đến nay. Hắn hết thảy liền đến như thế một lần, lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ triều đình, mình đã không người quen biết, bệ hạ đều buông tay mặc kệ, vui thấy kỳ thành, chúng ta ngoại trừ bó tay chịu trói, cũng chỉ có bo bo giữ mình, Ngọc Đường Thiên Hạ lại không phải là chúng ta Ngọc Đường Thiên Hạ. Đây là lãnh đao ngâm trước khi, đi nói lời, lão thu. Thừa dịp có thể thoát thân thời điểm tranh thủ thời gian thoát thân đi. Cái này đã không còn là thiên hạ của chúng ta. Đây là lão Phương lúc gần đi đợi nói lời. Lão sư, bảo toàn hữu dụng chi thân. Lấy thân tuẫn đạo, không phải chí giả cách làm. Đây là Thiết Tranh lúc gần đi phái người đưa tới mật hàm. Lấy Vân Vương ra giờ này ngày này thực lực tu vi. Có thể điều động nhân lực, vật lực, tài lực. Thế gian lại có cái gì thế lực có thể chống đỡ? Duy nhất có thể che đậy Vân Vương ra tai mắt người. Chỉ có Ngọc Đường Hoàng Thất bịt tai trộm chuông. Cái gọi là cửu tôn giáo biến cố. Bất quá là hoàng gia tự biên tự diễn vừa ra nháo kịch. Đây là thượng quan lão phu nhân lúc gần đi. Lưu lại cho mình. Hảo thủ đoạn A. Thu Kiếm Hàn lòng tràn đầy tiêu điều. Đầu tiên là phát động dân chúng. Hủy đi cửu tôn. Pháp không trách chúng. Tung muốn truy cứu. Cũng không thể truy cứu. Càng thuận thế hủy đi tất cả thần quyền xuất hiện khả năng. Bảo đảm Ngọc Đường Hoàng Thất mới là trước mắt cao nhất quyền uy. Duy nhất quyền uy. Sau đó lại không cản trở. Càng đem xuất thân của mình. Cũng một đạo mẫn diệt. Có thủ đổi như vậy phía trước, không cần bức bách, các lão thần chính mình liền buồn lòng, nản lòng thoái chí ảm đạm rời đi, đi một cái, liền bổ khuyết một cái người một nhà, càng đem hoàng đế tại hoàng đế chính mình ngầm đồng ý tình huống dưới hoàn toàn mất quyền lực. Không lưu một tia chỗ trống, sau đó tòng quân mới vừa tới chính phương, từ từ từng cái thu thập. Không thức thời không chính mình từ quan, nhao nhao rời, tựa như là một cái lưới lớn. Từ trời rơi xuống, những nơi đi qua, không một bỏ sót, tốt quả quyết thủ đoạn. Lòng dạ thật là độc ác, mà hôm nay đường phía trên, từ trong tới ngoài, từ cao đến cùng, đã tất cả đều là hoàng thái tôn người. Hết thảy mới ngắn ngủi thời gian 4 năm a, tình huống hiện tại dưới. Cho dù là hoàng đế bệ hạ khôi phục khỏe mạnh muốn có sở tác là. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nghịch chuyển thế cục. Đây là cái kia mới 16 đến 17 tuổi hài tử a. Khó trách hoàng đế bệ hạ không hề làm gì. Dạng này hoàng vị người thừa kế. Dạng này đế vương tâm thuật. Đích thật là hợp cách. Làm một đời đế vương tới nói. Cũng không hổ vị trí này. Chỉ là. Như vậy ngoan độc tuyệt tình, như vậy bạc tình âm hiểm, nhưng lại là từ đâu mà đến? Trực tiếp hủy đi, lại là đối với hắn chính mình ân trọng như núi phân tôn cùng cửu tôn thanh danh. Là để cho mình không có đường lui sao? Bây giờ trạng thái như là, hoàng đế không thể làm gì, chỉ có một cái người thừa kế, một cái duy nhất, Vân Tiêu Dao cũng không thể tránh được. Lại như thế nào chán ghét, vẫn như cũ là Vân Tôn trước khi đi, trịnh trọng phó thác đối tượng, nhóm người mình không cách nào buông tay buông chân nhằm vào. còn không phải bởi vì Vân Tôn phó thác hoàng vị kế thừa, nhưng là Vân Tôn, Vân Dương, ngươi cũng đã biết, ngươi lưu lại chính là một cái thứ gì. Đây không phải một đời minh quân, cái này căn bản là một đời bạo quân a. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có tàn bạo a. Vùng thiên hạ này, đến cùng còn có thể thái bình bao lâu, an ổn bao lâu đâu? Ngoặc kép, trong hoàng cung, Bảo Nhi, Ân, hiện tại Hoàng Thái Tôn, chữ quân điện hạ Ngọc Càn Khôn đang ngồi tại cái ghế cao cao tại thượng, niên kỷ bất quá 15 đến 16 tuổi hắn, diện mục anh tuấn, một đôi kiếm mi đậm đến để cho người ta kinh ngạc, nhưng mà hai đầu lông mày không gặp lại mảy may ngây thơ. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm một phần tấu chương, ngân nga ngâm nga, ngoặc kép, phát rồ, giết chóc chi thắng, viễn siêu liệt tổ liệt tông, tốt đẹp non sông, bị Hoàng Thái Tôn hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số năng thần lương tướng, bị khu trục từ bỏ. Như vậy quân vương, lão phu vô năng hầu hạ, do đó dâng thư, như vậy trở lại, ha ha ha, cái này Ngô Liệt, tốt một cái thiết diện thanh thiên a. Hắn nguyên cùng quân chính các phương không liên quan, càng chưa từng đảng tranh chi tâm, ta vốn định muốn đem hắn lưu dụng, nghĩ không ra gia hỏa này thế mà tin dâng thư từ quan. Từ quan ngược lại cũng thôi, vẫn còn muốn như vậy rào rạt ngàn nói nhục mạ tới ta. Câu nói sau cùng mới nói đến từ quan, cùng nói là từ quan, chi bằng nói là tại thời khắc cuối cùng, phát tiết một chút trong lòng oán hận. Ngọc Càn Khôn hừ một tiếng, cười tủm tỉm nói, ngôn từ dám chó không kêu, tài văn chương càng thêm khiếm phụng, dạng này quan viên, không cần cũng được. Thuận tay vung lên, chuẩn tấu, hai chữ đột nhiên xuất hiện tại tấu chương bên trên. Hoàng Thái Tôn điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến đến, Thiên Huyền Nhai bên kia đã bố trí thỏa đáng. Ngọc Càn Khôn chậm rãi ngẩng đầu, hung ác nham hiểm như kền kền ánh mắt nhìn một chút thái giám này. Thản nhiên nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Là sợ hãi bản điện hạ nghe không được, hay là sợ những người khác nghe không được? Thái giám kia nghe vậy sững sờ, ta thanh âm cũng không lớn a. Ngọc Càn Khôn đã cất cao giọng hỏi, cửa ra vào là ai? Đều tiến đến, bốn cái thị vệ, hai cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, tham kiến điện hạ. Mấy người các ngươi là ai làm nội ứng? Ngọc Càn Khôn ánh mắt như tiễn, rét lạnh như băng. Bốn người đều là vẻ mặt khó hiểu, dường như nửa điểm cũng không hiểu người trước mắt ý tứ. Cũng không biết a. Vậy cũng không cần biết. Ngọc Càn Khôn cười lạnh một tiếng, nói, người tới, đem bảy người này tất cả đều kéo ra ngoài, đều trượng đánh chết. Một mảnh tiếng cầu khẩn bên trong, bảy người đều bị kéo ra ngoài. Bóng người đột nhiên lóe lên, một cái lão thái giám quỷ mị đồng dạng xuất hiện Ngọc Càn Khôn trước người. Điện hạ, đây là, tựa như ngươi bây giờ tiếng nói, chỉ là nói chuyện cùng ta, lại nhất định truyền không đến cửa ra vào thị vệ trong lỗ tai. Đây mới là bình thường thanh âm nói chuyện, ngươi minh bạch, vừa rồi nô tài kia tiếng nói, rõ ràng là cố ý lên giọng, một tiết này, ngươi nhưng nhìn được đi ra, thấy rõ ràng sao? Lão thái giám chần chờ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là hơi lớn, nếu hắn ngay tại bên cạnh ta, không cần đến lớn tiếng như vậy ta liền có thể nghe thấy. Lại bởi vì từ đâu đến đâu, không ngoài chính là hắn muốn đem chuyện này, đồng thời để cho người khác nghe thấy, trước tiên truyền ra ngoài. Bởi vì hắn biết, hắn bẩm báo tin tức sau đó liền sẽ lập tức tiến vào mật sự cục, chỉ ít nửa tháng sau mới có thể đi ra ngoài. Cho nên hắn muốn đem tin tức truyền đi, chỉ có thể là tại hắn bị hộ tống sau khi trở về. Tiến vào hoàng cung con đường này, tất cả đều bố trí an bài. không lợi dụng được sơ hở nào. Muốn truyền lại tin tức, cũng chỉ có đến bản điện hạ nơi này. Cho nên nô tài kia tất nhiên là gian tế, mà cửa ra vào cung nữ thị vệ, chí ít một người là hắn đồng bọn, tự nhiên cũng là gian tế. Ngọc Càn Khôn thản nhiên nói, giết, có gì không đúng? Lão thái giám có chút khom người, nói, dù có gian tế ẩn phục, cũng nên điều tra một phen, hoặc là có thể tìm ra người giật dây. Cứ như vậy một lần qua trượng giết 7 người, người vô tội càng trúng a. Bản điện hạ không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Vô vị thẩm vấn vân vân. Ngọc Càn Khôn lạnh nhạt nói, chuyện này nhất định phải bảo đảm thành công. Việc này chính là trước mắt mấu chốt nhất sự việc cần giải quyết. Tại bực này thời khắc mấu chốt, thà giết lầm, chớ buông tha. Sự tình khác bất quá nhánh cuối. Tương quan thiên huyền nhai tình báo, toàn bộ đều lấy tới cho ta. Tùy hành mật báo, cũng cầm 3 phần tới. So sánh một chút, trọn vẹn 1 canh giờ lâu. Ngọc Càn Khôn chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu không nói. Trong ánh mắt của hắn, lấp lóe qua vô số lần dãy giụa biến hóa. Rốt cục nhắm mắt lại, thản nhiên nói, theo kế hoạch tiến hành, một tin tức không biết từ đâu mà ra, rất là đột ngột truyền ra. Tin tức nội dung là, tại Thiên Huyền Nhai địa chỉ cũ Si Địa, phát hiện Thiết Tranh tung tích. Hắn ở nơi này bái tế cửu tôn, vô số đại nội cao thủ vì vậy mà động, tiến về đuổi bắt chi, càng phải thuận thế đem Thiên Huyền Nhai san thành bình địa, triệt để đoạn đi cửu tôn truyền thuyết. Vân Tôn thần thoại điểm xuất phát. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Lão Mai lúc nghe chuyện này trước tiên, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Thiên Huyền Nhai, tương quan cửu tôn cuối cùng thánh địa, khinh nhờn đã không nên, càng không nói đến tiêu vong. Đại ca, Lão Mai lần này cũng không có gọi vương gia, nói thẳng ra năm đó huynh đệ ở giữa xưng hô. Chuyện này không tầm thường. Vân Tiêu Giao nụ cười nhàn nhạt cười, lo lắng nói, tự nhiên không tầm thường. Chuyện này điểm cuối cùng chính là chỉ tại diệt trừ ta. Hắn cười hắc hắc cười, dáng tươi cười thảm đạm đắng chát. Cái này độc thủ rốt cục muốn ngả vào trên người của ta tới. Bảo Nhi, thật sự là ta hảo hài tử. Ha ha ha, Vân Tiêu Giao ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi muốn làm gì, ta đều không để ý mặc kệ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hôm nay, ngươi rốt cục đụng chạm đến nhược điểm của ta. Thiên Huyền Nhai, khác bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể trà đạp, có thể phá hủy, có thể phá hư. Nhưng duy chỉ có Thiên Huyền Nhai không được. Có thể cho Bảo Nhi tiểu tử kia rút về mệnh lệnh đã ban ra. Đại ca ngươi làm gì tự mình tiến đến Thiên Huyền Nhai? Bảo Nhi đã sớm không có ở đây. Một câu tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận liền đã tận nhét ung dung miệng mồm mọi người. Tin tưởng người khác khẳng định đã sớm xuất phát không chỉ một ngày. Muốn trông cậy vào rút về mệnh lệnh đã ban ra khẳng định là ngoài tầm tay với. Duy nhất ngăn chặn thủ đoạn chính là ta đêm tối đi gấp chạy tới, tự mình bảo hộ Thiên Huyền Nhai. Đồng thời bên này lại để cho hắn rút về mệnh lệnh đã ban ra, mới có thể giữ được. Nói một cách khác, ta là nhất định phải đi, nếu không Thiên Huyền Nhai tất hủy. Mà một chiêu này chính là đem ta dẫn xuất đi, không có con đường thứ hai. Vân Tiêu Giao nhàn nhạt cười, không hổ là cửu tôn hậu nhân a, quả nhiên đủ quyết tuyệt, đủ cực đoan. Đem nơi này làm sau cùng kết thúc chi địa, ta không lời nào để nói, không phản bác được. Đại ca, ngươi không thể đi, biết rõ bẫy dập phía trước, làm gì tự chui đầu vào lưới. Không, tiểu tử kia đã tính định, ta liền xem như biết rõ hẳn phải chết, vẫn muốn đi. Vân Tiêu Giao nói, đây vốn là nhằm vào bẫy dập của ta. Hắn biết chỗ nào đã là ta tại thế này duy nhất quan tâm địa phương. chỉ cần có người động, ta liền nhất định sẽ đi. Bên kia đã sớm bố trí xong bẫy dập, ngài nếu là thật đi, có gì khác tại từ hãm tử địa, như thế nào toàn thân trở ra? Lão Mai lo lắng nói ra, không rõ à, mỗi người đều có không thể dứt bỏ đồ vật. Thiên Huyền nhai, chính là ta tại thế này không thể dứt bỏ đồ vật. Đó là con ta lưu tại thế này một điểm cuối cùng vết tích. Hoặc là cùng ta cùng tồn tại, hoặc là cùng ta cùng diệt. Như vậy mà thôi, Vân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Tiểu tử kia chính là đoán chắc ta vô luận như thế nào đều sẽ đi, mới có thể bố trí xuống sát cục này. Ta cùng ngài cùng đi. Không thành, Vân Tiêu Dao một chỉ điểm tại Lão Mai ngực, đem Lão Mai trực tiếp định trụ, sau đó lại bỏ vào trên giường. Thản nhiên nói, huynh đệ, chính ta đi, thoát thân cơ hội còn hơi lớn chút. Ngươi đi, chỉ làm liên lụy ta. Ngươi hay là xem thật kỹ nhà đi, hoặc là ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lão Mai trợn mắt tròn xoe, liều mạng muốn nói chuyện, muốn giãy giụa, lại nói không ra, không động được, quá hung hiểm. Bọn hắn biết rõ Vân Tiêu Dao chính là thế này đệ nhất cao thủ, người mạnh nhất, nhưng vẫn là bày ra bẫy dập. Như vậy cái bẫy này, bọn hắn tất nhiên có cực cao nắm chắc có thể đem Vân Tiêu Dao ở lại nơi đó. Vân Tiêu Dao một người tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm. Lão Mai đối với điểm này lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn bị Vân Tiêu Dao chế trụ, không những không động được, ngay cả lời cũng nói không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tiêu Dao chậm rãi phủ thêm trường sam, lấy xuống bảo kiếm, xuyên cửa sổ mà ra. Cửa ra vào tiếng vó ngựa ầm ầm nhưng vang lên, một đường phong lôi đi xa. Vân Tiêu Dao đi ra khỏi thành, một kỵ tuyệt trần, chuyện này hoàn toàn tính không được bí mật, có quá nhiều người đều thấy được. Thu Kiếm Hàn trước tiên liền biết, sau đó hắn không để ý thân thể ốm đau, không nói hai lời dáng chồng đỡ đứng lên, đi hoàng cung tìm hoàng đế. Vân Tiêu Dao ra khỏi thành, bệ hạ ngài biết không? Hoàng đế trên khuôn mặt trải rộng một loại kỳ quái biểu lộ, tựa hồ là vui mừng, lại tựa hồ là trái tim băng giá, lại hoặc là, hắn bình tĩnh nhìn một chút Thu Kiếm Hàn. Lão Thu, có chuyện nói thẳng, trước đó, Thiên Huyền nhai bên kia một mực được bảo hộ rất khá. Cho dù là trong thiên hạ cái nào đều tại tiêu hủy 9 pho tượng, diệt trừ Vân Tôn lưu dấu vết, nhưng Thiên Huyền nhai bên kia nhưng thủy chung không ai động. Thu Kiếm Hàn ánh mắt rét lạnh, sơ sơ, chúng ta còn tưởng rằng đó là hoàng thất, là cửu tôn giữ lại cuối cùng một cõi cực lạc. Dù sao, nơi đó là cửu tôn truyền thuyết, Vân Tôn thần thoại điểm xuất phát. Cho đến ngày nay, ta mới giật mình, nguyên lai, Thiên Huyền nhai sở dĩ không ai động, bị bảo hộ nghiêm mật, chỉ là bởi vì còn chưa tới có thể động thời điểm. Thiên Huyền nhai, đúng là sớm liền dự thiết tốt to lớn bẫy dập, một cái biết rõ là bẫy dập, như cũ không phải nhập không thể bẫy dập. Hoàng đế sắc mặt bất động, ồ, mà cái bẫy này, muốn mai táng chính là Vân Tiêu Dao. Thu Kiếm Hàn từng chữ nói ra, trải qua mấy năm, đối mặt hoàng trưởng tôn đủ loại, chúng ta không có chút nào hành động, tùy ý phân hóa, mặc cho chèn ép, bao nhiêu lão huynh đệ đều đã rời đi, đem toàn bộ triều đình đều để ra ngoài, đem toàn bộ thiên hạ đều để ra ngoài, bệ hạ, chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ à? Hoàng đế trầm mặc không nói, nửa ngày im ắng, chúng ta đều biết, thân thể của ngươi đã trèo trống không được nữa, nhưng là, có cần phải để Vân Tiêu Dao cũng chết mất à? Còn muốn dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn? Thu Kiếm Hàn từng chữ ép hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.